Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 26 quyển số 5 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Sau khi Trương Thuận Thành bị đưa đi, toàn bộ trong phòng họp yên lặng. Rất nhiều người vẫn như cũ đắm chìm trong không khí căng thẳng kịch liệt này. Vừa rồi sự kiện Trương Thuận Thành bị khởi tố cùng với Bành Phúc Sinh nói ra toàn bộ kế hoạch của Trương Thuận Thành làm cho sắc mặt của các lãnh đạo thành phố cấp 3 đều nghiêm túc. Tất cả mọi người đều ý thức được, từ khi pháp luật Hoa Hạ càng được xây dựng cẩn thận nghiêm khắc, từ khi quốc gia càng đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, không dám tham, không thể tham, không muốn tham đã bắt đầu dần dần trở thành thái độ bình thường của mọi người rồi. Nhìn xem Trương Thuận Thành, đây chính là bí thư thành ủy, nhân vật đứng đầu thành phố. Ở thành phố Lam Sơn, từng nắm quyền nhiều năm như vậy, từng xây dựng một mạng lưới quan hệ khổng lồ, nhưng kết quả thì thế nào đây? Ở trước ánh hào quang, công chính công bằng của pháp luật, tất cả mọi âm mưu đều biến thành tro bụi, tất cả mọi hành vi đen tối đều sẽ bị phơi bày dưới ánh hào quang, tất cả các cán bộ mục nát đều phải chịu sự nghiêm trị của pháp luật. Đây là sức mạnh pháp chế. Đây là sức mạnh chính nghĩa, đây là tiếng lòng của nhân dân. Chỉ có kiên trì bốn toàn diện tăng cường cải cách, toàn diện theo pháp luật trị quốc, toàn diện theo đảng nghiêm trị thì mới có thể thúc đẩy sự phát triển và cải cách của chủ nghĩa khoa học xã hội lên một tầm vóc mới. Lúc này, Sư Quốc Tài và Bành Phúc Sinh, Trần Chính Cần và các lãnh đạo tỉnh ủy đều không lên tiếng. Vì lúc này, làm cho mọi người ở đây cảm nhận trọn vẹn không khí ở hiện trường mới có thể để cho mọi người trong công việc về sau càng nhớ kỹ rõ ràng mọi việc xảy ra hôm nay, cũng lấy đó làm gương. Luật pháp tôn nghiêm, không để cho bất cứ kẻ nào khiêu khích. Bầu không khí kéo dài khoảng 5 phút, lúc này Sư Quốc Tài mới điều chỉnh một chút tư thế ngồi, kéo micro qua trầm giọng nói. Được rồi, tiếp theo chúng ta tiếp tục họp. Tôi tin tưởng trải qua sự kiện ngày hôm nay, mọi người hẳn là cũng rõ ràng chính mình sau này nên làm như thế nào rồi. Ở đây tôi lại nghiêm túc nhắc nhở một chút. Vợ của lãnh đạo cán bộ từ cấp cục trưởng trở lên trong tỉnh Cát Tường không được kinh doanh điều hành công ty. Con trai con cái cũng không được điều hành. Vợ hai chồng của con cũng không được điều hành. Mà người thân của các cán bộ lãnh đạo không được kinh doanh trong phạm vi của người đó quản lý trực tiếp. Hy vọng tất cả mọi người có thể lấy việc của đồng chí Trương Thuận Thành làm gương. Cẩn thận xem xét chính mình, xem các anh có ai không giống như vậy. Ngàn lần không được dẫn vào vết xe đổ của Trương Thuận Thành. Bây giờ tôi sẽ nói rõ ràng cho mọi người. Sau này tỉnh Cát Tường của chúng ta sẽ nghiêm khắc quán triệt thực hiện 4 chỉ thị toàn diện của Trung ương. Đối với bất kỳ cán bộ nào phạm sai lầm, có một thì bắt một, phát hiện một thì trừng phạt một, tuyệt đối không nhân nhượng. Sư Quốc Tài nói xong, phòng họp vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tiếp đó hội nghị chính thức bắt đầu. Chính thức thảo luận các vấn đề phát triển kinh tế của các thành phố cấp 3 và tỉnh Cát Tường. Tuy nhiên giờ phút này, mặc dù hội nghị vẫn đang tiếp tục tiến hành, nhưng tâm tư của rất nhiều người cũng đã không còn ở trên hội nghị. Rất nhiều người, nhất là các chủ tịch thành phố đều đã bắt đầu suy nghĩ. Trương Thuận Thành bị lật đổ rồi, vị trí bí thư thành ủy thành phố Lam Sơn đang còn trống, mình có nên nỗ lực giành vị trí này hay không đây? Hội nghị phát triển kinh tế lần này đến giữa trưa liền kết thúc. Nhưng lúc này đây, rất nhiều lãnh đạo của các thành phố cấp 3 đều không gấp gáp trở về thành phố của mình. Bởi vì rất nhiều người đều mơ tưởng đến kiếm được lợi ích từ việc thành phố Lam Sơn thay đổi nhân sự. Mà lúc này đây, Chu Quân Hào lo âu không giống những người khác. Ngược lại, tại thời điểm mẫn cảm như vậy, y lại lặng lẽ quay trở về thành phố Lam Sơn. Người còn chưa trở về mà đã báo cáo cho các ủy viên thường vụ thành ủy rằng bí thư thành ủy của thành phố Lam Sơn bị khởi tố. Thành phố Lam Sơn hiện tại đang tiến vào thời kỳ đặc biệt, mọi người không nên kinh hoàng, nhất định phải làm tốt công tác của bản thân mình. Tại thời kỳ đặc biệt này, Chu Quân Hào thực hiện một loạt chính sách và thủ đoạn ổn định lòng người, bắt đầu hành động của mình. Tại Ủy ban Nhân dân thành phố Lam Sơn, Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân Đồng Học Vĩ vẻ mặt lo lắng đứng ở trước mặt Chu Quân Hào, có chút sầu lo nói: Chủ tịch Chu, hiện tại Trương Thuận Thành bị khởi tố rồi, lại đúng thời khắc quan trọng cạnh tranh vị trí bí thư thành ủy, sao ngài lại trở về vào lúc này? Đáng lẽ ngài nên ở tỉnh vận động. Tôi nghe nói rất nhiều chủ tịch của các thành phố cấp 3 đều đang ở tỉnh cực kỳ vận động đó. Đồng Ngọc Vinh là thuộc hạ thân tín của Chu Quân Hào, vì thế cùng với y nói chuyện rất thẳng thắn. Chu Quân Hào khẽ mỉm cười. Lão Đồng à, tôi hiểu suy nghĩ của anh, nhưng anh có nghĩ đến hiện giờ là thời kỳ nào không? Hiện tại là thời kỳ đặc biệt. Trương Thuận Thành bị khởi tố, lòng người của thành phố Lam Sơn đang bàng hoàng, mỗi người đều cảm thấy lo lắng. Lúc này tôi thân là lãnh đạo cao nhất của thành phố Lam Sơn, nếu tôi không nhanh chóng trở về chỉnh đốn lòng người, ổn định tình thế, chẳng may thành phố Lam Sơn phát sinh việc gì bất ngờ thì phải làm sao? Trách nhiệm này người nào gánh đây? Ổn định tình thế quan trọng, nhưng tranh đoạt vị trí cũng rất quan trọng đó. Chu Quân Hào mỉm cười, trong tươi cười mang theo vài phần đắc ý. Lão Đồng, anh nhớ kỹ, làm việc gì dự đoán trước thì thành công, không dự đoán trước thì sẽ thất bại, nhất là ở trong chốn quan trường. Nếu mỗi lần anh đều đợi đến khi có chuyện mới bắt đầu hành động, không chỉ vấp phải cạnh tranh từ những người khác mà còn vấp phải đủ loại thủ đoạn và cạm bẫy từ người khác. Lúc này cạnh tranh mọi người nhưng phải suy tính kỹ càng, ai đều mong đạp đổ được đối thủ cạnh tranh của mình. Nếu vào lúc này tôi đi cạnh tranh, tuyệt đối sẽ trở thành mục tiêu cho mọi người chỉ trích. Dù sao tôi hiện tại là chủ tịch thành phố Lam Sơn, đối với việc cạnh tranh vị trí này rất là có ưu thế. Đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai chính là thân là một cán bộ nhà nước, nhất định phải nhìn xa, có dự đoán, bất cứ chuyện gì đều phải chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như đợi tới nước đến chân mới nhảy, muốn tiến lên trên cơ bản sẽ không đạt được hiệu quả tốt. Chu Quân Hào nói tới đây không nói tiếp nữa, nhưng đồng học vĩ cũng đã hiểu được ý của Chu Quân Hào. Rất hiển nhiên Chu Quân Hào là ám chỉ việc này y đã trước tiên chuẩn bị sẵn sàng rồi. Kể từ đó Chu Quân Hào thần bí khó lường liền hiện ra. Cái gì gọi là tài giỏi? Chính là đây, Trương Thuận Thành còn chưa bị khởi tố thì người ta cũng đã chuẩn bị tất cả mọi việc. Hiện tại Trương Thuận Thành bị khởi tố, y ngược lại không nôn nóng rồi. Giỏi thật, đích thật là cao nhân. Tuy nhiên trong lòng đồng học vĩ càng thêm khiếp sợ. Vì sao Chu Quân Hào biết được Trương Thuận Thành sẽ bị khởi tố chứ? Vì sao trước tiên chuẩn bị kỹ càng? Y đã tìm ai? Người đó có lai lịch như thế nào? Vì sao sự việc lần này lại chắc chắn như vậy? Đương nhiên đồng học vĩ cũng là một người hiểu chuyện. Gã ta biết rằng có một số việc chính mình thân là thuộc hạ có thể hỏi, có một số việc lại không thể hỏi. Bất kỳ lãnh đạo nào đều không hy vọng mạng lưới quan hệ của mình bị lộ ra trước mặt thuộc hạ của mình. Ai cũng hy vọng giữ hào quang thần bí của mình, vì thế có thể khiến cho thuộc hạ đối với chính mình tràn đầy kính sợ và trung thành. Thân là tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân, đồng học vĩ đương nhiên vô cùng hiểu đó tâm tính con người. Mà giờ phút này Liêu Kinh Vũ cũng rất khiêm tốn quay trở về cục công an thành phố Lam Sơn. Ngồi ở trên ghế làm việc, Liêu Kinh Vũ đang nói chuyện điện thoại với Tần Soái. Tần Soái cười nói: Đại ca, sao anh lại trở về sớm như vậy? Vì sao không ở thành phố Lam Sơn vận động quan hệ? Với quan hệ của anh và bí thư Sở, chỉ cần anh tìm ông ta nói một câu, tỏ vẻ chính mình có ý muốn tiến lên, tôi phỏng đoán bí thư Sở nhất định sẽ đề bạt anh đó, không thì ít nhất là tiến một hoặc hai cấp trong hội nghị thường vụ thành ủy. Liêu Kinh Vũ cười nói: Tần Soái, cậu không hiểu rồi. Chúng tôi làm quan, làm việc có rất nhiều thứ cần chú ý đó. Có một số thời điểm lãnh đạo hy vọng cậu có thể làm ra thành tích, nhất là những lãnh đạo trọng dụng cậu. Nhưng mặt khác, lãnh đạo lại không hy vọng nhìn đến cậu một khi đạt được một chút thành tích liền nóng lòng tranh câu cầu thưởng. Như vậy chỉ có thể chứng minh người cán bộ này còn chưa đủ chín chắn. Nếu lúc này tôi đi tìm bí thư Sở thì bí thư Sở tuy rằng nể mặt tôi giúp đỡ tôi một phen, nhưng sau này ông ta chắc chắn sẽ không lại giúp đỡ tôi nữa. Đây là tâm tính con người. Trên quan trường làm quan không chỉ yêu cầu có quan đức, còn muốn có phẩm đức và đạo đức. Không thể chỉ suy nghĩ cho bản thân mà không để ý suy nghĩ của người khác. Không thể gấp gáp muốn thành công, nhất định phải tiến hành theo từng bước. Lão Tử đã từng nói ba câu, nói tất cả hàm nghĩa giữa tranh giành thiên hạ và không tranh giành thiên hạ. Câu nói đầu tiên là không tài đức, khiến dân không tranh giành. Câu thứ hai là theo đạo trời, không tranh giành lại thắng. Thứ ba là đạo làm người, vì sao không tranh? Chính là bởi vì ba câu này mới có đại trượng phu không tranh, nhưng vì thiên hạ phải tranh giành. Hiện tại tôi cũng đang áp dụng thái độ làm việc như vậy. Tần Soái sừng sốt, lập tức nói: Ồ, đại ca, ý của anh là hiện tại anh muốn tập trung thực hiện bổn phận của mình một cách tốt nhất, vì thế làm bộ bày đa bộ dáng không tranh giành, như vậy khiến cho các lãnh đạo cấp trên chú ý, như vậy có thể đạt được mục đích tranh giành. Đại ca, Anh cũng quá thâm nhập rồi đó. Liêu Kinh Vũ cười mắng. Cậu nói gì đó, tôi cũng không có ý đó. Tôi chỉ cho rằng mục tiêu của tôi bước vào chốn quan trường không phải là làm quan lớn, mà hy vọng thông qua mỗi chức vị mà tôi từng đảm nhiệm, cống hiến một phần sức lực của mình vì sự phát triển và tiến bộ của đất nước Hoa Hạ của chúng ta, vì nhân dân làm việc. Về phần quan lớn hay quan nhỏ, thăng chức hay giáng chức, mọi việc đều tùy duyên đi. Tôi không để ý những thứ này, bởi vì có rất nhiều chuyện cũng không phải ta có thể nắm hết trong tay. Nhưng tôi có thể nắm trong tay chính là tôi một người, tấm lòng vì nước vì dân của tôi. Chỉ cần làm việc mình nên làm, tôi liền không thẹn với lương tâm rồi. Đây cũng là thái độ nhân sinh quan của chúng ta, vì đất nước, vì dân, vì nhà, tận tâm tận lực, không thẹn với lương tâm. Tần Soái cũng cười, tuy rằng anh ta vừa rồi nói đùa với đại ca, nhưng nghe được đại ca nói vậy, anh ta càng chân đầy khâm phục. Điều này làm cho trong lòng anh ta chân đầy kiêu ngạo. Thân là một người thừa kế truyền thống văn hóa và tinh hoa của người Hoa, anh ta vô cùng hiểu rõ về truyền thống văn hóa với tinh thần chất tộc tích lũy mấy ngàn năm. Anh ta tin tưởng, giống Liêu Kinh Vũ chưa bao giờ suy nghĩ cho bản thân, một cán bộ toàn tâm toàn ý vì nước vì dân, người tốt sẽ có báo đáp, chức quan nhất định sẽ càng lúc càng cao, bởi vì nhân tài như bọn họ là quốc gia đang rất cần. Mà chính mình hiện tại rất may mắn, chính mình theo đại ca có thể lấy thân phận người chứng kiến tham dự rất nhiều sự kiện quan trọng của đại ca. Anh ta tin tưởng bất kể là cuộc đời của Liêu Kinh Vũ hay là cuộc đời của chính mình đều sẽ trở nên vô cùng đặc sắc. Trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy tỉnh Cát Tường, các vị ủy viên thường vụ tỉnh Cát Tường đang ngồi cùng nhau đang kịch liệt thảo luận về việc điều chỉnh nhân sự của bộ máy thành phố Lam Sơn. Ủy viên thường vụ Nguyễn Quốc Đống đang phát biểu ý kiến, lão ta trầm giọng nói: Bí thư Sở, tôi cho rằng từ lý lịch của những người đề cử bí thư thành ủy Lam Sơn được ban tổ chức chọn, đồng chí Chu Quân nào là thích hợp nhất? Bởi vì anh ta đã đảm nhiệm vị trí chủ tịch thành phố Lam Sơn rất nhiều năm, rất nhiều đó về tình hình thành phố Lam Sơn. Hơn nữa sau khi kết thúc cuộc họp sáng nay, anh ta cũng không giống như các chủ tịch thành phố cấp 3 khác ở lại đây vận động khắp nơi gặp gỡ các quan viên, mà là trước tiên trở về thành phố Lam Sơn kịp thời áp dụng các biện pháp ổn định lòng người của cán bộ quần chúng nhân dân, vì thế đảm bảo được sự ổn định của toàn bộ thành phố Lam Sơn. Hơn nữa lần này trong vụ án của Trương Thuận Thành, đồng chí Chu Quân Hào cũng không có bị dính líu. Ủy ban kỷ luật tỉnh điều tra cũng chứng minh đồng chí Chu Quân Hào là rất đáng tín nhiệm, rất liêm chính. Tôi cho rằng giống đồng chí Chu Quân Hào, dưới tình huống xuất hiện cơ hội lớn như vậy, còn có thể trong lòng nghĩ đến công việc nhiệm vụ của mình, còn có thể tập trung sức lực vào tình hình của thành phố Lam Sơn. Đồng chí như vậy mới là lãnh đạo đứng đầu thành phố Lam Sơn cần có. Cũng chỉ có lãnh đạo như vậy mới có thể đưa thành phố Lam Sơn đến tương lai huy hoàng. Sự Quốc Tài nghe vậy cũng không có phủ định, cũng không có khẳng định mà khẽ mỉm cười. Đồng chí Nguyễn Quốc Đống, vậy anh cho rằng nếu đồng chí Chu Quân nào đảm nhiệm chức bí thư thành ủy thì chức chủ tịch thành phố Lam Sơn ai sẽ đảm nhiệm đây? Nguyễn Quốc Đống nghe được câu hỏi của Sự Quốc Tài, trong lòng lập tức khẽ động. Đối với cách nhìn Chu Quân nào của Sự Quốc Tài, lão ta rất rõ ràng. Sở Quốc Tài cũng không coi trọng năng lực của Chu Quân Hào. Đây cũng là vì sao sau khi Sở Quốc Tài nhậm chức, lão ta đã nhiều lần đề cập muốn điều Chu Quân Hào đến các thành phố cấp 3 khác làm bí thư thành ủy, ông ta vẫn không đồng ý. Nhưng lúc này đây, Sở Quốc Tài lại hết lần này đến lần khác không phủ định đề nghị của mình, mà còn hỏi lại việc chọn người làm chủ tịch thành phố. Này tuyệt đối là lời nói có ý nghĩa khác của Sở Quốc Tài. Như vậy, rốt cuộc Sở Quốc Tài có ý đồ gì đây? Đầu óc Nguyễn Quốc Đống chuyển động không ngừng, tự hỏi các loại khả năng có thể xảy ra. Trầm ngâm một lát, đột nhiên hai mắt lão ta tỏa sáng. Sẽ không phải là Sở Quốc Tài muốn lợi dụng đề nghị này của mình đem người của ông ta đề bạt lên vị trí này chứ? Nhưng lão ta rất rõ ràng Sở Quốc Tài sớm bất mãn với thành phố Lam Sơn rồi, vẫn muốn vươn tay vào thành phố Lam Sơn tiến hành chiến lược điều chỉnh. Hiện tại cơ hội đã đến, ông ta chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nhưng vấn đề là rốt cuộc ông ta muốn đẩy ai lên vị trí chủ tịch thành phố Lam Sơn đây? Ánh mắt của Nguyễn Quốc Đống quanh quẩn trên danh sách của ban tổ chức. Danh sách này cạnh tranh vị trí bí thư thành ủy là nhiều nhất có 6 người, bao gồm Chu Quân Hào. 6 người này không phải là chủ tịch thành phố cấp 3 thì chính là phó bí thư thành ủy, cách vị trí bí thư thành ủy chỉ có một bước nhỏ, mà ở trên danh sách đề cử chủ tịch thành phố lại chỉ có 5 người. Xếp hạng đầu tiên chính là phó bí thư thành ủy thành phố Thông Đạt. xếp hạng thứ hai là Phó Bí thư thành phố Lam Sơn Lâm Chí Bằng. Hai người tiếp theo là Phó Chủ tịch thường trực thành phố cấp 3, xếp hạng cuối cùng là Bí thư Đảng ủy Công an Lam Sơn Liêu Kinh Vũ. Nhìn đến bản danh sách này, Nguyễn Quốc Đống lập tức ý thức được, chỉ sợ tuy rằng trong bản danh sách này Liêu Kinh Vũ chỉ xếp hạng cuối cùng, nhưng có thể lấy thân phận Bí thư Đảng ủy Công an được đề cử vị trí Chủ tịch thành phố, đây cũng đủ để chứng minh người này không đơn giản. Lão ta 100% có thể chắc chắn Liêu Kinh Vũ tên này nhất định là Sở Quốc Tài đưa lên. Bằng không, dựa theo quy trình tuyển chọn bình thường, có thể vào danh sách này còn nhiều người khác nữa. Tỉnh Cát Tường gồm mười mấy thành phố cấp 3, có mười mấy phó bí thư thành ủy. Những người này phần lớn đều có thể cạnh tranh vị trí chủ tịch thành phố Lam Sơn. Tuy rằng, vị trí phó bí thư thành ủy này và vị trí chủ tịch thành phố chỉ kém nhau một chút. Hai vị trí đều đồng thời là phó bí thư thành ủy. Nhưng chủ tịch thành phố cũng là lãnh đạo đứng đầu trong Ủy ban Nhân dân thành phố, quyền lực lớn hơn rất nhiều so với vị trí phó bí thư chuyên trách. Hơn nữa, một khi trở thành chủ tịch thành phố, con đường làm quan sau này sẽ trở nên bằng phẳng. Mà vị trí phó bí thư thành ủy, nếu muốn con đường làm quan thăng tiến, người bình thường là rất khó vượt qua được trạm kiểm soát của chủ tịch thành phố đó. Nguyễn Quốc Đống chỉ nhìn lướt qua một chút, lão ta liền hiểu được ý đồ thực sự của Sở Quốc Tài. Rất rõ ràng, đối với việc bí thư thành ủy do ai đảm nhiệm, chỉ sợ Sở Quốc Tài không quá quan tâm rồi. Bởi vì trong hơn 10 tên bí thư chủ tịch thành phố được đề cử, tuy rằng trong số người được đề cử bí thư thành ủy cũng có người được Sở Quốc Tài coi trọng, nhưng người kia rõ ràng thiếu đi sức cạnh tranh. Ngược lại, trong danh sách đề cử chủ tịch thành phố, tuy rằng Liêu Kinh Vũ xếp ở vị trí cuối cùng, nhưng Sở Quốc Tài coi trọng hắn vượt qua tất cả những người khác. Hiện tại Nguyễn Quốc Đống đang do dự mình rốt cuộc có nên hay không ủng hộ Liêu Kinh Vũ đảm nhiệm chức vụ chủ tịch thành phố Lam Sơn. Bởi vì một khi Chu Quân Nào trở thành bí thư thành ủy, Liêu Kinh Vũ trở thành chủ tịch thành phố, như vậy lấy mâu thuẫn tích lũy trước đây của hai người, chỉ sợ sau này thành phố Lam Sơn sẽ không yên ổn. Tranh đấu giữa hai người chắc chắn sẽ còn kéo dài nữa, mà lúc Chu Quân Nào đảm nhiệm chức chủ tịch thành phố tranh đấu với Liêu Kinh Vũ thì luôn nằm ở thế yếu hơn. Như vậy, một khi Liêu Kinh Vũ trở thành chủ tịch thành phố, Chu Quân Nào có thể nắm Liêu Kinh Vũ trong tay được không đây? Nhưng vấn đề ở chỗ, nếu Chu Quân Nào không thể trở thành bí thư thành ủy, như vậy bí thư thành ủy sẽ do người khác đảm nhiệm. Chu Quân Nào vẫn là chủ tịch thành phố, như vậy chắc chắn thành phố Lam Sơn không thể giống như trước kia ở trong tay của mình. Dù sao quyền uy của lãnh đạo đứng đầu là không thể coi thường được. Những ý nghĩ này chỉ hiện lên trong ánh mắt, ngay tại trong đầu của Nguyễn Quốc Đống. Tuy nhiên, đi đến vị trí này của lão ta, lựa chọn như thế nào thì lão ta rất rõ ràng. Thả con săn sắt bắt con quá đồ, không đồng ý Liêu Kinh Vũ đảm nhiệm chức chủ tịch thành phố thì Sở Quốc Tài làm sao có thể ủng hộ Chu Quân Nào được đây? Nghĩ đến đây, Nguyễn Quốc Đống cười nói: "Tôi cho rằng đồng chí Liêu Kinh Vũ trong khoảng thời gian đảm nhiệm chức vụ bí thư Đảng ủy Công an đã biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Mới chỉ nhậm chức được mấy tháng, đồng chí Liêu Kinh Vũ đã quản lý an ninh xã hội và ba cơ quan công an, kiểm sát, tòa án ngay ngắn gọn gàng. Cậu ấy đã thể hiện toàn bộ năng lực của mình. Hơn nữa, đồng chí Liêu Kinh Vũ đảm nhiệm chức chủ tịch thành phố Thông Đạt cũng đang hoàn toàn thể hiện năng lực phát triển kinh tế của mình. Mà bây giờ thành phố Lam Sơn trải qua chấn động lần này, nhất định phải tập trung phát triển kinh tế. Nếu không, bất kể là tỉnh ủy chúng ta, ủy ban nhân dân tỉnh hay là thành ủy thành phố Lam Sơn, ủy ban nhân dân thành phố cũng không còn mặt mũi nào đứng trước mặt dân chúng thành phố Lam Sơn. Mà nếu đồng chí Liêu Kinh Vũ đảm nhận chức chủ tịch thành phố thì có thể hoàn toàn phát huy khả năng, không hiến hết sức mình vì sự phát triển của thành phố Lam Sơn." Không thể không nói, Nguyễn Quốc Đống quả thật là một cáo già. Tuy rằng lão ta biểu đạt ủng hộ Liêu Kinh Vũ, nhưng đồng thời cũng đã âm thầm bố trí một cái bẫy cho Liêu Kinh Vũ, đó là phát triển kinh tế thành phố Lam Sơn. Phải biết rằng, kinh tế của thành phố Lam Sơn thấp nhất ở toàn bộ tỉnh Cát Tường, đã có rất nhiều năm trì trệ không tăng trưởng nổi. Dưới tình huống như vậy, nếu muốn phát triển kinh tế thành phố Lam Sơn, cũng không phải nói phát triển là phát triển ngay được. Trước mắt, tệ nạn ở thành phố Lam Sơn đã ăn sâu vào gốc rễ. Tài nguyên thì không có, giao thông cũng không có. Như vậy thì làm thế nào phát triển kinh tế thành phố Lam Sơn đây? Mà ngay cả lãnh đạo của tỉnh cũng rất đau đầu. Vì thế, nếu giao một trách nhiệm nặng nề như vậy cho Liêu Kinh Vũ, đến lúc đó hắn muốn tranh đấu với Chu Quân Hào về mặt nhân sự, chỉ sự hắn cũng không có bao nhiêu sức lực nữa rồi. Dù sao thân là một chủ tịch thành phố, nếu không thể phát triển kinh tế thành phố, sau này hắn còn có thể lại nói mình bản lĩnh thế nào, nói năng lực mình giỏi thế nào sao? Như thế này dường như là đề bạt Liêu Kinh Vũ, nhưng trong đó cũng ẩn chứa không ít nguy cơ. Sở Quốc Tài cũng không có lên tiếng mà ánh mắt nhìn về phía chủ tịch tỉnh Trần Chính Cần. Giờ phút này thái độ của ông ta mới là quan trọng nhất. Trần Chính Cần hơi trầm ngâm một lát, sau đó mới chậm rãi nói: Tôi cho rằng đề nghị của đồng chí Nguyễn Quốc Đông rất tốt đó. Chú quân nào không có dính líu đến vụ án của Trương Thuận Thành? Điều này nói đó anh ta là một người giữ mình trong sạch, tính cách và nguyên tắc của anh ta đều đã được kiểm tra. Mà sau khi Trương Thuận Thành bị khởi tố, anh ta có thể trước hết trở về thành phố Lam Sơn ổn định tình hình. Điều này cũng đã chứng minh anh ta có một trái tim công chính. Tôi thấy người này đảm nhiệm bí thư thành ủy thành phố Lam Sơn rất tốt. Còn về phần đồng chí Liêu Kinh Vũ đảm nhiệm chủ tịch thành phố, tôi không có ý kiến. Chỉ có điều đồng chí Liêu Kinh Vũ trực tiếp từ vị trí bí thư đảng ủy công an được đề bạt lên vị trí chủ tịch thành phố. Đồng chí Liêu Kinh Vũ nhất định phải đạt được thành tích không làm cho chúng ta thất vọng khi đặt niềm tin vào cậu ấy mới được. Tôi thấy hay làm vậy đi. Trước tiên cho đồng chí Liêu Kinh Vũ một năm thử việc, khiến cho cậu ta làm việc thử một năm, nhìn xem có thể hay không thay đổi thành phố Lam Sơn trở nên tốt hơn. Nếu sau một năm thành phố Lam Sơn vẫn không có gì thay đổi thì tôi thấy đồng chí Liêu Kinh Vũ nên sử dụng vào vị trí nào, chúng ta cần suy nghĩ lại thật kỹ rồi đó. Trần Chính Cần nói xong, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía Sở Quốc Tài. Ông ta đưa ra một vấn đề khó khăn cho Sở Quốc Tài. Ông ta có thể mạnh dạn đồng ý đề nghị đề bạt Liêu Kinh Vũ, nhưng lần này đề bạt không đơn giản chỉ là đề bạt, nhất định phải đưa cho Liêu Kinh Vũ đội một cái vòng kim cô. Có năng lực phát triển thành phố Lam Sơn, tôi sẽ ủng hộ cậu. Nếu Liêu Kinh Vũ không có năng lực, không thể phát triển thành phố Lam Sơn, chỉ muốn thông qua vị trí này tích lũy kinh nghiệm làm quan, như vậy thật xin lỗi, sau một năm cậu từ nơi nào đến thì trở về nơi đó. Trần Chính Cần đang đánh cuộc Liêu Kinh Vũ dù có năng lực thì cũng không thể trong vòng một năm phát triển thành phố Lam Sơn, cho dù là khiến cho kinh tế thành phố Lam Sơn trong vòng một năm tăng trưởng lớn. Sở Quốc Tài đương nhiên rõ ràng ý nghĩ của Trần Chính Cần, nhưng ông ta và Trần Chính Cần không giống nhau. Lấy sự hiểu biết của ông ta về Liêu Kinh Vũ, người kia tuyệt đối là một người có thể đem đến niềm vui bất ngờ cho người khác. Điểm này từ lúc Liêu Kinh Vũ đảm nhiệm chức vụ chủ tịch thành phố thông đạt là có thể nhìn ra được. Tuy rằng điều kiện tự nhiên và hoàn cảnh thành phố Lam Sơn không thể so sánh với thành phố thông đạt, nhưng Sở Quốc Tài tin tưởng là vàng thì luôn sẽ sáng lên, Liêu Kinh Vũ người này có năng lực như vậy. Nghĩ đến đây, Sở Quốc Tài gật đầu nói: Được, tôi đồng ý với ý kiến của chủ tịch tỉnh Trần. Nhìn thấy bí thư và chủ tịch đều đã nói như vậy, hai lãnh đạo đứng đầu thành phố Lam Sơn cũng đã được quyết định. Tiếp sau, việc thảo luận sắp xếp nhân sự, phương án điều chỉnh những nhân viên khác cũng đều được quyết định. Bởi vì Liêu Kinh Vũ được đề bạt làm chủ tịch thành phố, vị trí bí thư đảng ủy công an, cục trưởng cục công an bị bỏ trống. Tuy nhiên lúc này, vị trí bí thư đảng ủy công an và cục trưởng cục công an không còn là một người đảm nhiệm. Bí thư đảng ủy công an, người được chọn là điều trực tiếp từ tỉnh xuống, tên là Diêm Siêu, là một gã phó giám đốc sở, là người từng trải, khéo đưa đẩy, quan đức cũng rất tốt. Về vị trí cục trưởng cục công an thành phố Lam Sơn thì do phó cục trưởng thường trực Tống Vệ Quốc đảm nhiệm. Trình Vĩnh Cường được đề bạt lên vị trí phó cục trưởng thường trực, mà trưởng ban thư ký thành ủy Trịnh Hồng Sương vì dính líu đến vụ án của Trương Thuận Thành nên đã bị khởi tố. Vì thế ứng cử viên cho vị trí trưởng ban thư ký thành ủy được điều từ thành phố cấp 3 khác đến, tên là Đặng Văn Long. Đến đây, việc thay đổi nhân sự của thành phố Lam Sơn đã được thảo luận xong. Sau khi hội nghị kết thúc, phía thành phố Lam Sơn rất nhanh liền nhận được tin tức. Lúc Chu Quân Hào nhận được tin tức, y đang ở trong phòng làm việc phê duyệt tài liệu. Nghe được tin tức này, lập tức cười ha hả, cùng sức cua cánh tay một cái, miệng thì thầm lẩm bẩm: Chu Quân Hào ta rốt cuộc đã được như mong ước trở thành bí thư thành ủy rồi. Ta rốt cuộc không cần giống như trước bị Trương Thuận Thành kiềm chế được nửa bước khó đi. Liêu Kinh Vũ à, Liêu Kinh Vũ, tuy rằng mày đã lên chức chủ tịch thành phố, nhưng nếu muốn ở dưới tay tao, muốn làm gì thì làm, chỉ sợ mày không thể được như mong ước. Trước kia tao đảm nhiệm chức chủ tịch thành phố không có biện pháp gì với mày, nhưng hiện tại tao đã trở thành lãnh đạo đứng đầu thành phố. Sau này tao muốn cho mày biết thủ đoạn đích thực của Chu Quân Hào tao. Tao muốn khiến cho mày biết ai mới chân chính là lãnh đạo số 1 của thành phố này. Sau khi Liêu Kinh Vũ nhận được tin mình được đề bạt làm chủ tịch thành phố, ngoại trừ có chút khiếp sợ và bất ngờ lúc ban đầu, sau đó phản ứng của hắn hết sức bình tĩnh, không có bất kỳ ý nghĩ vui sướng và ăn mừng. Bởi vì hắn biết, mặc kệ ở vị trí nào, việc thứ nhất hắn cần làm là làm tốt công việc của chính mình, không để cho đảng thất vọng, với sự tin tưởng vào bản thân mình, không làm cho dân chúng thất vọng. Cho dù là nghe được Sử Quốc Tài nói cho An biết, Chủ tịch Tinh Trần đề xuất cho An 1 năm thử việc, nếu không thể trong vòng 1 năm này đạt thành tích thì phải rời khỏi vị trí này. Phản ứng của Liêu Kinh Vũ vô cùng bình thản. Biểu hiện của Liêu Kinh Vũ ngược lại khiến cho Sở Quốc Tài vô cùng yên tâm. Sau khi nói tin tức này, Châu Án liền cúp điện thoại. Ngay lúc này, điện thoại của Liêu Kinh Vũ ở trên bàn lại vang lên. Liêu Kinh Vũ nhìn số điện thoại, không khỏi nở nụ cười khổ. Hắn biết rằng, bắt đầu từ bây giờ, thành phố Lam Sơn sẽ bước sang giai đoạn mới. Mà từ đây về sau, tình cảnh của mình ở thành phố Lam Sơn sẽ càng thêm khó khăn. Nhiệm vụ càng thêm gian khổ, đấu tranh càng thêm kịch liệt. Điện thoại đã kết nối. Cuộc điện thoại này là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố Lam Sơn Trần Hoa Bình gọi tới. Trong điện thoại, Trần Hoa Bình đã tiến hành trao đổi công việc gần đây của ông ta với Liêu Kinh Vũ. Từ lời nói của Trần Hoa Bình, Liêu Kinh Vũ biết sau khi nhận được tin Trương Thuận Thành bị khởi tố, Trần Hoa Bình lập tức giữ sự chỉ đạo và phối hợp của ủy ban kỷ luật tỉnh với những chứng cứ mà ủy ban kỷ luật thành phố đã thu thập được trong 2 năm nay làm bằng chứng đối với một số cán bộ tầng trung của thành phố Lam Sơn đã có hành động xâm xét. Đối với quyền lực của những người xem Trương Thuận Thành và Trịnh Hồng Sương là người cầm đầu, Tổ Thành đã tiến hành đả kích dữ dội, khởi tố lượng lớn cán bộ có hành vi tham nhũng, nhận hối lộ. Đồng thời, đối với những cán bộ khả nghi không làm tròn trách nhiệm cũng tiến hành phê bình và xử lý. Cuộc điện thoại của Trần Hoa Bình vừa kết thúc, điện thoại của Liêu Kinh Vũ lại một lần nữa đổ chuông, lần này là Tần Soái. Trong giọng nói của Tần Soái có chút bất mãn. Lão đại, anh chú ý quan sát hành động của bên phía ủy ban kỷ luật thành phố không thế? Tôi thấy ủy ban kỷ luật thành phố khi hành động, đối tượng được đưa ra khởi tố của họ hầu như là trên 90% đều là người của bí thư thành ủy Trương Thuận Thành trước đây, không có mấy người là của Chu Quân Hào. Nhưng theo tình hình mà chúng ta nắm được, không ít người cùng phe Chu Quân Hào cũng tồn tại vấn đề nghiêm trọng. Anh xem anh có cần nói qua với chủ nhiệm Trần một tiếng không? Vì sao không nhân cơ hội hạ bệ những người đó của Chu Quân Hào? Cứ như vậy, có lẽ tình hình của thành phố Lam Sơn cũng sẽ có chuyển biến tốt hơn. Liêu Kinh Vũ nghe thấy thế liền bật cười. Tần Soái à, tiểu tử anh cũng đừng có dò xét tôi nữa. Mặc dù tôi cũng hy vọng Trần Hoa Bình có thể đồng thời xử lý những người của Chu Quân Hào, nhưng làm như vậy ngược lại không phải là hợp lý nhất ư? Tần Soái cố ý không hiểu. Ồ, vì sao lại nói như vậy? Liêu Kinh Vũ cười. Điều này cũng không đơn giản. Trong điều kiện hiện tại, Chu Quân Hào đã trở thành nhân vật số 1 của thành ủy thành phố Lam Sơn rồi. Đại quyền trong tay, tỉnh ủy đã chọn y là nhân vật số 1. Đó chắc chắn là y không liên quan gì tới vụ án tham nhũng của Trương Thuận Thành. Chỉ ít không ai nắm được chứng cứ tham nhũng của Chu Quân Hào. Mà từ thái độ của bí thư tỉnh ủy Sở Quốc Tài đối xử với Chu Quân Hào cho thấy, ông ta không còn tín nhiệm Chu Quân Hào nữa. Hơn nữa mấy năm trước, Chu Quân Hào cũng không có biểu hiện gì về năng lực thực sự. Cho nên, mặc dù lần này bí thư Sở đồng ý để Chu Quân Hào lên đảm nhiệm vị trí bí thư thành ủy, nhưng tôi thấy để đất có thể là bí thư Sở đang chơi nước cờ lùi một bước mà tiến. Liên tưởng tới vị trí của tôi bây giờ đã được đề bạt tới vị trí chủ tịch thành phố rồi, tôi nghi ngờ bí thư Sở rất có thể ở phía sau còn có rất nhiều sự chuẩn bị. Trong trường hợp này, chúng ta hoàn toàn không cần phải vội vàng ra tay với Chu Quân Hào. Dù sao từ kết quả biểu quyết của hội nghị thường vụ tỉnh ủy cho thấy, Chu Quân Hào ở trong tỉnh vẫn có rất nhiều người ủng hộ y. Nếu Trần Hoa Bình ra tay với phe cánh của Chu Quân Hào lúc này, dù cũng có thể đạt được tác dụng chèn ép Chu Quân Hào nhất định, nhưng ông ta làm như vậy có lẽ sẽ đắc tội với một số lãnh đạo trong tỉnh, đồng thời cũng sẽ khiến cho Chu Quân Hào bất mãn vô cùng. Làm như vậy, hành động của Trần Hoa Bình từ nay về sau rất có thể sẽ chịu sự quản chế của Chu Quân Hào, tiến thoái lưỡng nan. Cho nên tôi cho rằng con người Trần Hoa Bình này là một cao thủ chính trị thực sự. Đó là một người rất có đại cục quan. Cách làm này của hắn ta rất hợp lý. Có thể lý trí như vậy trong thế cục này, con người này tôi vô cùng ngưỡng mộ. Đương nhiên tiểu tử Tần Soái anh cũng không đơn giản. Không ngờ dùng vấn đề này để thăm dò tôi, làm giảm độ hưng phấn của tôi. Đối với anh tôi cũng vô cùng ngưỡng mộ và cảm ơn. Lần này anh yên tâm đi, dù tôi làm việc khá là tình cảm hóa, nhưng lại không phải là mù quáng khinh suất. Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Tần Soái liền bật cười. Hà hà, lão đại, thật không ngờ lại bị anh nhìn thấu như vậy. Nhưng như vậy cũng tốt, tôi cũng đã yên tâm rồi. Tôi thực sự lo lắng anh muốn nhân cơ hội thừa thắng xông lên, không cho Chu Quân Hào một con đường sống nào. Nếu thực sự như vậy, e là công việc của anh từ nay về sau sẽ rất khó triển khai. Liêu Kinh Vũ cũng bật cười. cuộc điện thoại của hai người tới đây là kết thúc. Đó chính là Tần Soái, mặc dù đưa ra ý kiến với Liêu Kinh Vũ nhưng lại có thể dùng phương thức biểu đạt để cho người ta tiếp nhận được, thậm chí đôi khi còn bằng lòng thể hiện chút ngơ ngách. Nhưng đó chính là Tần Soái, đó chính là phong cách của anh ta, đó chính là tầm ngâm mà đấm chết voi. Nhìn đồng hồ, hai cuộc điện thoại này đã xong rồi, đã mười mấy phút trôi qua rồi, lát nữa sẽ tập hợp ở phòng họp thành ủy. Trong đầu Liêu Kinh Vũ bắt đầu suy nghĩ, tên Chu Quân Hào này lúc này muốn mở cuộc họp thường ủy rốt cuộc là có mục đích gì? Nên nhớ bây giờ Trương Thuận Thành và Trịnh Hồng Dương đều đã bị khởi tố. Mặc dù việc điều chỉnh nhân sự đã định, nhưng trưởng ban thư ký thành ủy mới lên nhậm chức và người ứng tuyển bí thư đảng ủy công an đều vài ngày mai mới có thể chính thức nhậm chức. Chu Quân Hào sao không chờ tới ngày mai hai vị thường vụ thành ủy mới lên nhậm chức, sau đó tổ chức cuộc họp thường ủy chứ? Sự khác biệt rất là thú vị. Lần này Chu Quân Hào nhất định phải tổ chức cuộc họp thường ủy. Sau khi Liêu Kinh Vũ trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng đã hiểu được mục đích của cuộc họp này. Nhìn đồng hồ, đã sắp tới giờ rồi, Liêu Kinh Vũ liền cầm ly nước lên, đi tới phòng họp thường vụ thành ủy. Liêu Kinh Vũ tới, ngoài Chu Quân Hào và người bị khởi tố ra, đại bộ phận các ủy viên thành ủy đều đã tới rồi. Liêu Kinh Vũ ngồi xuống vị trí bí thư đảng ủy công an của mình, mọi người ngồi ở hai bên. Do mọi người đều đã biết Liêu Kinh Vũ sắp đảm nhiệm chủ tịch thành phố Lam Sơn, cho nên khi ngồi xuống, mọi người vẫn làm theo lệ thường, mình nên ngồi ở vị trí nào thì ngồi ở vị trí đó. Cứ như vậy, vị trí bí thư đảng ủy công an trước đây của Liêu Kinh Vũ và vị trí chủ tịch thành phố của Chu Quân Hào đều để trống. Như vậy, sau khi Liêu Kinh Vũ tới, chỉ có một lựa chọn vị trí ngồi. Rốt cuộc là nên ngồi ở vị trí bí thư đảng ủy công an hay là ngồi ở vị trí chủ tịch thành phố? Trước khi Liêu Kinh Vũ tới, có một số người đã bắt đầu xì xào bàn luận, thậm chí còn có hai người đánh cược với nhau. Một người cược Liêu Kinh Vũ sẽ ngồi vào vị trí bí thư đảng ủy công an, một người cược Liêu Kinh Vũ ngồi vào vị trí chủ tịch thành phố. Nhưng lúc này, dù có một số người không tham gia đánh cược, nhưng trong lòng vẫn cho rằng với cá tính của Liêu Kinh Vũ chắc chắn sẽ ngồi vào vị trí chủ tịch thành phố. Tuy nhiên, Liêu Kinh Vũ lại ngồi vào vị trí bí thư đảng ủy công an, điều này đã khiến không ít người bất ngờ. Lúc này Chu Quân Hào đầy cờ bước vào. Sau khi vào cửa, ánh mắt Chu Quân Hào nhìn quanh một lượt, thấy Liêu Kinh Vũ lại ngồi ở vị trí bí thư đảng ủy công an, ánh mắt y cũng có chút kinh ngạc. Theo y, Liêu Kinh Vũ chắc chắn sẽ ngồi vào vị trí chủ tịch thành phố vốn thuộc về y. Y vốn còn định nếu Liêu Kinh Vũ thực sự làm như vậy, y sẽ nhân cơ hội mà nói vào mặt Liêu Kinh Vũ. Nhưng thấy Liêu Kinh Vũ không ngồi như vậy, ngược lại khiến trong lòng y có chút khó chịu. Nhưng lần này Chu Quân Hào không khách khí với Liêu Kinh Vũ nữa, y ngồi thẳng xuống vị trí chủ trì mà bí thư thành ủy Trương Thuận Thành trước đây vẫn ngồi. Sau khi ngồi xuống, hít một hơi thật sâu, tim ép xuống không còn đập thình thịch nữa, lúc này mới ngẩng đầu lên chậm rãi nói: "Thưa các đồng chí, nguyên bí thư thành ủy đồng chí Trương Thuận Thành và đồng chí Trịnh Hồng Sương đã dính líu tới tham nhũng, đã bị Ủy ban kỷ luật tỉnh khởi tố rồi. Tôi tin mọi người đều đã biết tin này. Ở đây tôi cũng không cần phải nói nhiều nữa. Tôi chỉ có một câu muốn nhắc nhở mọi người, đó chính là chớ giơ tay ra, giơ tay ra tất sẽ bị bắt. Hy vọng mọi người có thể lấy đó làm gương." Mọi người lần lượt gật đầu tán thành, trong ánh mắt của rất nhiều người đều có thêm vài phần kính nể. Thấy ánh mắt này, trong lòng Chu Quân Hào tự hào vô cùng, còn có chút kiêu ngạo, thầm nghĩ đó chính là quyền uy của nhân vật số 1 đấy. Mặc dù nhậm lệnh chính thức hiện giờ của mình còn chưa tới, nhưng nhìn vẻ mặt của mọi người là biết lúc này mọi người đã đối xử với mình như là nhân vật số 1. Thái độ kính cẩn đó, thái độ cẩn trọng đó thực sự khiến người ta mê say. Cảm giác của nhân vật số 1 thực sự vô cùng tốt. Nếu mình sớm làm bí thư thành ủy thành phố Lam Sơn thì lại càng tuyệt vời. Có lẽ bây giờ đã có thể bắt đầu tiến lên vị trí phó chủ tịch tỉnh rồi. Tiếc là mấy năm trước đã bị bí thư Sở và bí thư khóa trước chèn ép. Cũng may hiện giờ cuối cùng mình đã có thể ngồi được vào vị trí này. Cảm giác đắc ý như vậy chỉ là thoáng qua, Chu Quân Hào liền kiềm chế lại, bởi vì y hiểu hôm nay có việc y cần phải làm. Y muốn lúc này tạo dựng cho mình một quyền uy của bí thư thành ủy. Nghĩ tới đây, mặt Chu Quân Hào lạnh lùng nhìn mọi người, trầm giọng nói: "Theo tin của tỉnh ủy truyền xuống, bộ máy thành ủy thành phố Lam Sơn chúng ta đã được lựa chọn. Chu Quân Hào tôi sẽ trở thành bí thư thành ủy mới của thành phố Lam Sơn. Tôi hy vọng từ nay về sau mọi người có thể đồng tâm hiệp lực, đoàn kết với nhau, đoàn kết dưới lá cờ của thành ủy, vì sự phát triển của thành phố Lam Sơn mà có những cống hiến nên có của một người ở tầng lớp thành ủy chúng ta. Chu Cân Hào nói xong, phó chủ tịch thường vụ Hà Vũ Tường liền vỗ tay mạnh mẽ. Tiếp theo đó, mọi người đều lần lượt bày tỏ ý chúc mừng. Dưới tiếng vỗ tay, Chu Cân Hào cũng vô cùng khiêm tốn cười với mọi người, cùng với tiếng nói trầm trầm. Ở đây tôi cũng phải chúc mừng đồng chí Liêu Kinh Vũ. Anh ta đã là phó bí thư thành ủy nhiệm kỳ mới của thành phố Lam Sơn chúng ta, quyền chủ tịch thành phố. Ở đây chúng ta hãy nổ trong pháo tay nhiệt liệt chúc mừng quyền chủ tịch thành phố Liêu. Đúng lúc lên tiếng, chú Quân Nào cố ý nói ra mấy chữ quyền chủ tịch thành phố rất rõ ràng, ngữ điệu nhấn mạnh, ý đây là đang nhắc nhở mọi người mình bây giờ thực sự là nhân vật số 1 của thành phố Lam Sơn, còn Liêu Kinh Vũ chẳng qua là một quyền chủ tịch thành phố mà thôi. Chỉ cần chức quyền này không có, hắn liệu có thể trở thành chủ tịch thành phố thật sự hay không cũng còn chưa biết. Mãi cho tới lúc này, Liêu Kinh Vũ mới hiểu rốt cuộc Chu Quân Nào muốn làm gì. Hóa ra ý là muốn dùng mấy chữ quyền chủ tịch thành phố của mình để làm văn. Liêu Kinh Vũ cũng không thể không chửi thầm một câu, Chu Quân Nào ông cũng đủ âm hiểm đấy chứ. Lúc này Chu Quân Nào không ngừng nhấn mạnh Liêu Kinh Vũ chỉ là quyền chủ tịch thành phố, rõ ràng là tạo thêm áp lực tâm lý cho các vị thường ủy ở hiện trường. Đây là đang cảnh cáo mọi người, từ nay về sau, chiến đội của các anh phải chú ý một chút. Nếu đứng về phía Liêu Kinh Vũ, một khi quyền chủ tịch thành phố này của hắn cuối cùng không được bỏ đi chức quyền, vậy thì từ nay về sau muốn đổi hàng ngũ e là cũng không phải dễ dàng như vậy. Đương nhiên, những lời này với thân phận của Chu Quân Hào đương nhiên là không thể nói rõ. Nhưng liên tiếp nói ra hai chữ quyền đã đủ thể hiện đó dụng ý của y rồi. Mọi người ở hiện trường đều là người hiểu biết, đương nhiên sẽ hiểu rõ. Rất nhiều người sau khi nghe xong lời này của Chu Quân Hào đều rơi vào trạng thái trầm tư. Cho nên khi vỗ tay không nhiệt liệt bằng lúc chúc mừng Chu Quân Hào, đặc biệt là lần này Hà Vũ Tường chỉ vỗ tay tượng trưng hai cái sau đó dừng lại, có sự khác biệt với lần chúc mừng của Chu Quân Hào. Thấy động tác của Hà Vũ Tường như vậy, rất nhiều người thường ủy ở hiện trường đều ý thức được Chu Quân Hào có thể ngồi vào vị trí bí thư thành ủy của Trương Thuận Thành đã không hề có lý lụy gì, hơn nữa còn có thể lên chức thành nhân vật số 1. Điều này cũng đủ chứng minh khả năng và mạng lưới của Chu Quân Hào. Đồng thời trước sau Hà Vũ Tường cũng có biểu hiện khác khiến mọi người ý thức được Liêu Kinh Vũ dù đảm nhiệm chủ tịch thành phố nhưng đối mặt với tình hình hiện tại cũng không mấy lạc quan. Đầu tiên là trên cuộc họp thường vụ, phó bí thư thành ủy Lâm Chí Bằng, phó chủ tịch thường vụ thành phố Hà Vũ Tường, ủy viên thường vụ thành ủy, trưởng ban tuyên giáo thành ủy Mã Tùng Đào, ba người này chính là mạng lưới đáng tin cậy của Chu Quân Hào. Trước đây Chu Quân Hào có thể dựa vào hệ thống bốn người cốt cán này mà làm mưa làm gió ở thành phố Lam Sơn, ngang sức ngang tài với nhân vật số 1 thành ủy Trương Thuận Thành này. Còn bây giờ Chu Quân Hào đã trở thành bí thư thành ủy thành phố Lam Sơn, cộng thêm lực lượng của ba người này, như vậy tiếng nói của Chu Quân Hào trong cuộc họp thường vụ thành ủy chắc chắn sẽ ngày càng nặng hơn, đặc biệt là khi đề cập tới vấn đề nhân sự. Quyền lớn nhất là bí thư thành ủy, phó bí thư thành ủy thứ ba đều thuộc hệ thống đó của Chu Quân Hào. Về cơ bản có thể xác định, từ nay về sau vấn đề nhân sự của thành phố Lam Sơn, Chu Quân Hào chẳng phải là một lời nhất ngôn cửu đỉnh, e là cũng đã chiếm được nửa gia thiên hạ rồi. Chủ tịch thành phố Liêu Kinh Vũ này e là rất khó mà ngang sức với Chu Quân Hào được. Càng huống hồ, mặc dù Liêu Kinh Vũ được bầu lên làm chủ tịch thành phố, nhưng nội bộ ủy ban nhân dân thành phố Liêu Kinh Vũ e là có mà làm được nhất ngôn cửu đỉnh như Chu Quân Hào trước đây. Sở dĩ Chu Quân Hào có thể ngang sức ngang tài với Trương Thuận Thanh, điều này cũng liên quan trực tiếp tới quyền uy tuyệt đối của y trong nội bộ ủy ban nhân dân thành phố. Phó chủ tịch thường vụ ủy ban nhân dân thành phố Hà Vũ Tường chính là người của Chu Quân Hào, nhưng phó chủ tịch thành phố khác cũng sớm tạo thành phong cách làm việc phải nhìn sắc mặt Chu Quân Hào rồi. Hiện tại tư lệnh tay không Liêu Kinh Vũ này tới ủy ban nhân dân thành phố làm nhân vật số 1, những bè phái đó của Chu Quân Hào sẽ nghe lời hắn ư? Liêu Kinh Vũ liệu có thể bị đám người Hà Vũ Tường không để ý gì tới không? Khi mọi người nghĩ tới những vấn đề này cũng không xem trọng tiền đồ của Liêu Kinh Vũ. Lúc này Chu Quân Hào lại một lần nữa phát biểu: Đồng chí Liêu Kinh Vũ, tôi tin đồng chí cũng biết rồi, sau khi đề bạt đồng chí lên làm quyền chủ tịch thành phố Lam Sơn chúng ta, trong tỉnh cũng đã đưa ra cho anh thời hạn thử việc 1 năm. Nếu sau khi quan sát anh một năm ở thành phố Lam Sơn, chúng ta với vị trí quyền chủ tịch thành phố làm tốt hay không, mới bàn tới chuyện đi hay ở của anh. Mà từ nay tới một năm này, tinh lực chính của anh chính là phải dồn vào việc phát triển kinh tế thành phố Lam Sơn chúng ta, cố gắng khả năng lớn nhất phát triển kinh tế. Cá nhân tôi thực sự hy vọng sau một năm nữa, anh có thể tiếp tục cống hiến cho thành phố Lam Sơn có thành tích xuất sắc, tiếp tục vì sự phát triển của thành phố Lam Sơn cống hiến hết khả năng của mình. Thế nào, anh có tự tin không? Trong lúc nói chuyện, Chu Quân Nào đã làm ra vẻ từ trên cao nhìn xuống, với tư thái nhìn xuống để nói chuyện với Liêu Kinh Vũ. Những ủy viên thường vụ khác nghe Chu Quân Nào nói những thông tin này cũng đều trừng mắt lên nhìn. Đối với những tin tức này, có một số người biết, có một số người không biết. Nhưng lúc này, sau khi Chu Quân Nào nói ra, ánh mắt mọi người nhìn Liêu Kinh Vũ đã thay đổi hoàn toàn. Nếu trước khi nói, họ vẫn xem Liêu Kinh Vũ là chủ tịch thành phố Lam Sơn, vì thì bây giờ rất nhiều người không thể không suy nghĩ lại định vị của mình với Liêu Kinh Vũ. Nên nhớ, dù là quyền chủ tịch thành phố Lam Sơn, chỉ cần Liêu Kinh Vũ làm không phải quá kém, vì thì chờ sau khi đại hội đảng, khả năng phù chính của Liêu Kinh Vũ tương đối cao. Dù sao, người bình thường thì không thể động chân động tay lúc này, dù là chú quân nào cũng không dám. Hơn nữa, y còn dốc toàn bộ sức lực đảm bảo chữ quyền này của Liêu Kinh Vũ bỏ đi. Nếu không, một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cái chức bí thư thành ủy này của y cũng không thể tốt được. Dù sao, nếu ngay cả một cuộc họp quan trọng này cũng không thể khống chế được, vậy thì khả năng chấp chính của một bí thư thành ủy y cũng sẽ bị hoài nghi. Nhưng tình hình hiện tại lại khác. Mặc dù trong tỉnh xác định Liêu Kinh Vũ là chủ tịch thành phố Lam Sơn, nhưng lại cho hắn thời gian thử việc một năm. Nếu trong thời gian thử việc có biểu hiện không tốt, vậy thì chức chủ tịch thành phố này của hắn sẽ bị đi đâu về đâu. Lẽ nào hắn còn ngồi được ở vị trí bí thư đảng ủy công an sao? Không thể nào, bởi vì vị trí này đã có người rồi. Vậy thì Liêu Kinh Vũ muốn đi đâu, e là tới khi đó tiền đồ của Liêu Kinh Vũ cũng sẽ là một màu đen tối. Lúc này, trong lòng rất nhiều người đã thầm hạ quyết tâm. Từ nay về sau trong cuộc họp thường ủy, mình phải giữ khoảng cách nhất định với Liêu Kinh Vũ, tuyệt đối không thể dễ dàng đứng vào doanh trận của Liêu Kinh Vũ được. Tránh một khi Liêu Kinh Vũ bị điều đi, sẽ bị Chu Quân Hào xem như cái gai trong mắt cần phải nhổ bỏ. Liêu Kinh Vũ nghe Chu Quân Hào nói như vậy, nhìn thái độ của mọi người ở hiện trường, bây giờ hắn đã hiểu, hóa ra đây mới là mục đích thực sự của Chu Quân Hào trong cuộc họp lần này. Rõ ràng, Chu Quân Hào là muốn thông qua cuộc họp lần này, trong hoàn cảnh các ủy viên thường vụ thành phố mới lên chức còn chưa tới đông đủ, một mình lớn tiếng dọa người, tạo dụng quyền uy của bản thân y chèn ép uy tín của mình. Không thể không nói, lần này Chu Quân Hào thực sự đã thành công rồi. Thế mọi người nhìn mình là biết. Tuy nhiên, Liêu Kinh Vũ lại không hề hoang mang đáp: "Chủ tịch thành phố Chu, rất cảm ơn ông đã nhắc nhở. Tuy nhiên, đối với vấn đề đi hay ở của tôi, ông cũng không cần phải lo lắng. Tôi tin rằng người hiểu được Liêu Kinh Vũ tôi đều biết. Muốn chơi thủ đoạn chính trị thì tôi có lẽ còn kém xa chủ tịch thành phố như ông rất nhiều. Nhưng nếu nói bản lĩnh phát triển kinh tế, tôi tin chắc và khẳng định năng lực của bản thân tôi tuyệt đối còn vượt xa ông rất nhiều. Lấy ngay số liệu thống kê của thành phố Lam Sơn năm nay để làm ví dụ đi. Từ tháng 8 năm ngoái tới tháng 8 năm nay, tổng sản lượng GDP của thành phố Lam Sơn chúng ta là 33,8 tỷ. Số liệu của 2 năm trước và số liệu của năm nay cũng tương đương nhau. Nhưng Liêu Kinh Vũ tôi có thể đảm bảo ở đây, bắt đầu từ tháng 8 năm nay tới tháng 8 năm sau, tổng sản lượng GDP của thành phố Lam Sơn chúng ta ít nhất cũng sẽ lộn ngược. Tôi không biết chủ tịch thành phố như ông cho rằng tốc độ phát triển kinh tế như vậy liệu có thể giữ tôi ở lại hay không." Khi nói chuyện, sắc mặt Liêu Kinh Vũ còn lộ đó nụ cười kiêu ngạo, nhìn thẳng về phía Chu Quân Hào. Khiêu khích tuyệt đối. Không ngờ Liêu Kinh Vũ lại trực tiếp lấy khả năng phát triển kinh tế của Chu Quân Hào để so sánh với hắn. Hơn nữa còn tuyên bố trong vòng một năm sẽ khiến cho tổng sản lượng kinh tế thành phố Lam Sơn tăng mạnh. Nếu mục tiêu này thực sự thành sự thật, vậy thì Chu Quân Hào tuyệt đối không còn tí mặt mũi nào nữa. Hoành tráng nhất là Liêu Kinh Vũ lại thẳng thắn khoe khả năng phát triển kinh tế của mình còn mạnh hơn Chu Quân Hào. Hắn còn nói nhãn tâm và thủ đoạn chính trị của Chu Quân Hào còn mạnh hơn mình. Điều này rốt cuộc là đang khen Chu Quân Hào hay là hạ thấp Chu Quân Hào đây? Mặc dù người có lòng gặp người có chí thì thấy chí, nhưng mùi thuốc súng trong lời nói này của Liêu Kinh Vũ cũng đủ lắm rồi. Hơn nữa, đây tuyệt đối là một thách thức không còn đường sống. Sau khi Chu Quân Hào nghe xong đã tức đến nổ mũi lên rồi. Y không ngờ Liêu Kinh Vũ lại nói ra những lời như vậy, hơn nữa còn nói hợp tình hợp lý như vậy. Nói hào tình vạn trượng như vậy, ghê tởm nhất là Liêu Kinh Vũ lại dám so sánh mình với hắn, hơn nữa còn nói thẳng ra giỏi hơn mình. Con người sao có thể vô sỉ như vậy nhỉ? Sao có thể như lão Vương bán dưa thế nhỉ? Tức giận, Chu Quân Hào thực sự đã quá tức giận. Từ trước đến giờ Chu Quân Hào chưa từng nghĩ có người lại dám lấy mình ra so sánh với hắn trong trường hợp mình vừa mới trở thành bí thư thành ủy nhân vật số 1, hơn nữa còn lấy mình ra để làm nền cho hắn nữa. Thực sự là khiến người ta quá bất ngờ. Con người Liêu Kinh Vũ này làm việc quả là không theo lẽ rồi. Nhưng không thể không nói, lời này của Liêu Kinh Vũ nói ra trong cuộc họp thường vụ thành ủy, những người vốn không xem trọng Liêu Kinh Vũ lắm đó lập tức hiện đó thần sắc khác lạ. Họ bỗng nhớ ra điều gì đó, họ không phải là người bình thường. Họ là ủy viên thường vụ thành ủy thành phố Lam Sơn. Họ đều biết, trước khi Liêu Kinh Vũ tới thành phố Lam Sơn, hắn là phó chủ tịch thành phố Thông Đạt. Đó chính là một phó chủ tịch thành phố có thể dẫn dắt kinh tế thành phố Thông Đạt có được bước đột phá mạnh mẽ. Bản lĩnh phát triển kinh tế của người này tuyệt đối không thể xem thường được. Nếu Liêu Kinh Vũ có thể ở thành phố Lam Sơn thể hiện được thực lực phát triển như ở thành phố Thông Đạt, vậy thì tốc độ phát triển của thành phố Lam Sơn chắc chắn sẽ không thể xem thường được. Như vậy cơ hội Liêu Kinh Vũ ở lại là rất lớn. Lúc này rất nhiều người vốn muốn trong cuộc họp từ nay về sau sẽ cố gắng đứng về phía Chu Quân Hào cũng không thể không suy nghĩ thận trọng lại lần nữa. Nếu Liêu Kinh Vũ có thể phát triển được kinh tế thành phố Lam Sơn, vì thì khả năng hắn ở lại là rất lớn. Mà với tuổi tác và chức vị của Liêu Kinh Vũ hiện giờ, một khi tiền đồ thuận lợi, vậy thì đi tới vị trí bí thư tỉnh ủy đã là ván đóng thuyền rồi, thậm chí vị trí cao hơn cũng không phải là không thể. Còn Chu Quân Hào nhiều nhất có thể làm được bí thư thành ủy một khóa, lăn lộn và cấp phó chủ tịch tỉnh cũng đã là tốt lắm rồi. Ngẫm lại thì con người Liêu Kinh Vũ này cũng không thể đắc tội dễ dàng được. Thà rằng bắt nạt ông già chứ đừng nên bắt nạt người trẻ tuổi. Trung tu hữu nhật long xuân phượng, ngộ tín nhất thế hữu xuân long. Lúc này tâm trí của mọi người trong cuộc họp thường bộ thành ủy Lam Sơn lại có sự biến đổi nhẹ. Nhìn thấy vẻ mặt biến đổi của mọi người, Chu Quân Hào trong lòng vô cùng khó chịu. Nhưng y cũng biết lúc này đây chính mình đã có chút khinh địch. Tuy rằng Liêu Kinh Vũ bị mình vây tuyệt đối trong hoàn cảnh xấu, nhưng thằng nhãi này mồm miệng vẫn tương đối lợi hại. Nghĩ đến đây, Chu Quân Hào cười nói: đồng chí Liêu Kinh Vũ khoác lác thì ai cũng biết, nhưng có thể chân chính làm ra được thành tích hay không cũng không phải dựa vào khoác lác mà được. Thành phố Lam Sơn chúng ta những năm gần đây sở dĩ lạc hậu là có liên quan đến những khốn cảnh mà thành phố chúng ta gặp phải. Hy vọng anh có thể thật sự đem tinh lực để giải quyết những vấn đề này. Dù sao thời gian của anh cũng chỉ có 1 năm, tôi không hy vọng anh có thể phải ảm đạm rời đi sau 1 năm đó. Người cán bộ trẻ tuổi như anh ở thành phố Lam Sơn chúng ta, thậm chí toàn tỉnh Cát Tường cũng không nhiều. Trong đó từng có một cán bộ trẻ tuổi giống như anh, khi nhậm chức thì nói rất đường hoàng, hào tình vạn trượng, nhưng cuối cùng cũng phải thảm bại rời sân. Được rồi, chúng ta cũng đừng cãi nhau nữa, chúng ta sẽ chờ hành động thực tế và thành tích của anh để chứng minh chính mình đi. Chu Quân Hào lên đổi đề tài: tiếp theo chúng ta sẽ bàn bạc một chút về nghênh đón hai đồng chí ủy viên thường vụ thành ủy mới nhậm chức ngày mai. Từ đầu tới cuối, Chu Quân Hào đều chặt chẽ nắm trong tay quyền chủ động hội nghị thường vụ. Y đã quyết định từ nay về sau không bao giờ cho Liêu Kinh Vũ một chút ít cơ hội, nhất là hiện tại đã mất đi sự kiềm chế của Trương Thuận Thành. Với thân phận, địa vị và thực lực của y đã đủ để hô mưa gọi gió ở hội nghị thường vụ rồi. Trong những lời Chu Quân Hào vừa nói, tâm tình của mọi người lại có chút thay đổi. Vừa rồi Chu Quân Hào nói không sai, đích xác có rất nhiều cán bộ lúc còn trẻ từng phong quang vô hạn, nhưng theo tuổi tác ngày càng tăng, cuối cùng đều thảm đạm rút lui. Mà khốn cảnh của thành phố Lam Sơn trước mắt, từng ủy viên thường vụ tại hiện trường đều rõ như ban ngày đấy. Thật sự bọn họ không có phương pháp gì tốt để xử lý, đem thành phố Lam Sơn phát triển. Đồng thời, đối với thực lực của người thanh niên Liêu Kinh Vũ này vẫn là tràn đầy hoài nghi. Hội nghị diễn ra suôn sẻ, tiết tấu chặt chẽ nắm trong tay Chu Quân Hào, khiến Chu Quân Hào cảm nhận được đầy đủ lạc thú của nhân vật số 1. Cái loại cảm giác được nắm quyền trong tay thật sự rất thích. Từ thời điểm gần tan họp, Chu Quân Hào nhìn Liêu Kinh Vũ nói: đồng chí Liêu Kinh Vũ, sau khi tan họp anh liền thu dọn một chút, chuẩn bị đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Tôi sẽ bàn giao lại cho anh công tác của chủ tịch thành phố, tận lực giúp anh có thể chuyên tâm phát triển kinh tế. Liêu Kinh Vũ mỉm cười gật đầu. Đối với mục đích của Chu Quân Hào khi diễn như vậy, trong lòng hắn biết đó không có gì hơn chính là muốn nương cơ hội để chèn ép uy tín của một chủ tịch thành phố mới lên chức như hắn. Tội gì phải khổ như thế? Nếu như mình thật sự muốn tạo quyền uy, Chu Quân Hào cho dù muốn chèn ép cũng vô dụng thôi. Tuy nhiên lúc này Liêu Kinh Vũ cũng không có ý định so đo với Chu Quân Hào. Tuy rằng mới được đề bạt làm chủ tịch thành phố, kinh tế Lam Sơn làm thế nào để có thể phát triển cũng là vấn đề cần phải lo lắng. Nhưng còn có 3 ngày nữa là đến Tết Trung Thu rồi. Liêu Kinh Vũ đã nhận được mệnh lệnh từ mẹ và tiểu mã nữ Hàn Hương Di đến, khiến hắn nhất định phải trong dịp Trung Thu lần này xác định đối tượng kết hôn. Đồng thời hắn cũng nhận được lời mời họp lớp. Lần này là lần họp lớp đại học sau 10 năm, không giống với những lần họp lớp khác. Trên cơ bản hắn không muốn bỏ qua, bởi vì hắn cũng muốn gặp lại những bạn học hơn 10 năm không nhìn thấy. Chỉ có điều khiến Liêu Kinh Vũ khá đau đầu chính là trong lần họp lớp này hắn có thể sẽ gặp một người bạn học nữ đặc biệt không muốn gặp lại. Người bạn học nữ này đã gửi mail cho hắn, hỏi hắn rốt cuộc cô đi hay không. Sau khi Liêu Kinh Vũ đọc bức thư này, lúc đó liền đau đầu rồi. Hắn vạn lần không ngờ đã 10 năm trôi qua, cô gái này vẫn nhớ đó địa chỉ hộp thư điện tử của mình, không ngờ còn chưa từng quên mình. Tuy đang đau đầu, hắn cũng chỉ có thể trả lời, nói cho đối phương biết mình sẽ về. Người bạn học nữ này lúc ấy lại hồi hộp đáp lại ngay, nói cô nhớ Liêu Kinh Vũ, ngày nhớ đêm mong, chưa từng một giây phút nào ngừng. Còn nói tuy cô đang ở nước ngoài nhưng nhất định sẽ về nước tham gia lần tụ họp này. Liêu Kinh Vũ lập tức hết chỗ nói rồi. Ngày hôm sau, hai cao ủy viên thường vụ tân nhiệm trưởng ban thư ký thành ủy Đặng Văn Long và bí thư đảng ủy công an Diêm Siêu dưới sự dẫn dắt của trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Viên Thành Báo, phó chủ tịch thường trực tỉnh Nguyễn Quốc Đống đã tới Lam Sơn tiến hành nhậm chức. Bởi vì lúc này đây bộ máy thành ủy Lam Sơn có sự điều chỉnh khá lớn, cho nên tỉnh ủy Cát Tường cũng tương đối coi trọng. Lần này trong nghi thức nhậm chức, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Viên Thành Báo đã tiến hành khẳng định đối với công tác của bộ máy thành ủy tiền nhiệm, nhưng đồng thời cũng vạch ra một số bộ phận như Trương Thuận Thành, Trịnh Hồng Sương cũng đã thuyết minh bộ máy thành ủy Lam Sơn tồn tại không ít vấn đề, yêu cầu bộ máy mới phải lấy đó làm gương, phải luôn nghĩ cho dân chúng, làm tròn chức trách của mình. Đến lượt Nguyễn Quốc Đống lên tiếng. Nguyễn Quốc Đống vừa mới bắt đầu cũng nói một trang lời nói khách sáo, và đến cuối cùng ánh mắt của Nguyễn Quốc Đống trực tiếp đã rơi vào trên mặt của Liêu Kinh Vũ. Tôi hôm nay lại đây chủ yếu là thể hiện sự khuyến khích đối với bộ máy thành ủy Lam Sơn, nhất là đồng chí Liêu Kinh Vũ. Đồng chí Liêu Kinh Vũ có thể nói là cán bộ cấp giám đốc sở trẻ tuổi nhất trong lịch sử thành phố Lam Sơn, thậm chí toàn bộ tỉnh Cát Tường. Trên vai của anh ta gánh vác trách nhiệm nặng nề. Tôi hy vọng đồng chí Liêu Kinh Vũ có thể sửa cũ thành mới, có thể tiến hành một loạt hành động đem thành phố Lam Sơn phát triển lên một tầng cao mới. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, không biết anh có lòng tin đối với sự phát triển của thành phố Lam Sơn không? Trong lòng anh có mục tiêu phát triển lâu dài không? Nguyễn Quốc Đông nói xong, trong phòng họp lập tức liền yên tĩnh trở lại. Ánh mắt của mọi người toàn bộ đều nhìn về phía Liêu Kinh Vũ. Rất hiển nhiên, tuy rằng Nguyễn Quốc Đống nói những lời này với vẻ mặt tươi cười, giọng điệu vô cùng ôn hòa, những câu trả lời của Liêu Kinh Vũ lại tràn đầy hung hiểm. Nếu hắn trả lời mục tiêu phát triển tương đối thấp, chỉ sợ Nguyễn Quốc Đống sẽ bất mãn hết sức, thậm chí lãnh đạo tỉnh sau khi nghe thấy cũng sẽ bất mãn. Nhưng nếu trả lời mục tiêu tương đối cao, nếu chẳng may kết thúc không thành, điều này sẽ trở thành nhược điểm, ngày sau còn con đường làm quan của hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng nhất định. Dưới cái nhìn chăm chú của Nguyễn Quốc Đống và Viên Thành Báo, Liêu Kinh Vũ khẽ mỉm cười, vẻ mặt thoải mái nói: Lãnh đạo Nhuế, tôi lúc trước cũng đã hướng đồng chí Chu Quân Hào đề cập tới mục tiêu công tác năm thứ nhất của chủ tịch thành phố mới đảm nhiệm là tôi. Tôi không biết ông ấy đã báo cáo với ngài chưa. Nếu như ngài đã hỏi, vậy thì tôi lần nữa lặp lại. Trong năm đầu tiên tôi đảm nhiệm chủ tịch thành phố Lam Sơn, tôi tính toán ít nhất phải khiến GDP đảo lộn một cái, từ hơn 30 tỷ bây giờ phải phát triển lên hơn 70 tỷ. Không biết lãnh đạo Nhuế có hài lòng với kế hoạch của tôi không? Nhuế Quốc Đống đích xác đã được Chu Quân Nào báo cáo con số này. Sở dĩ hôm nay ông ta cố ý đề xuất chính là muốn chứng thực lại một lần. Giờ phút này nghe được Liêu Kinh Vũ không ngờ thật sự dám khẳng định, trong lòng ông ta vừa khâm phục dũng khí của Liêu Kinh Vũ, vừa âm thầm cười lạnh. Tuy rằng ông ta biết Liêu Kinh Vũ rất có năng lực, nhưng đối với dự trù mục tiêu của Liêu Kinh Vũ vẫn là vô cùng hoài nghi. Tuy trên mặt của ông ta tự nhiên sẽ không biểu lộ ra, chỉ lộ ra một nụ cười thản nhiên, nhẹ nhàng gật đầu nói: Ờ, tốt lắm, đồng chí Liêu Kinh Vũ rất có khí phách, đây mới là cán bộ mơ mực của chúng ta. Thân là cán bộ trẻ tuổi, nhất định phải có nhiệt huyết, có dũng khí, đương nhiên cũng phải có thực lực. Hy vọng đồng chí Liêu Kinh Vũ có thể dùng hành động thực tế để chứng minh lời hứa của anh. Nói tới đây, Nguyễn Quốc Đống tiếp theo lại hỏi: Đồng chí Liêu Kinh Vũ, tôi vô cùng hiếu kỳ, nếu như lời hứa này của đồng chí có thể được thực hiện, Như vậy anh tính toán năm thứ hai sẽ đạt được mục tiêu gì? Liêu Kinh Vũ vẫn như cũ, khuôn mặt mỉm cười đáp. Nếu trong năm đầu tiên mà tôi có thể đạt được mục tiêu, như vậy năm thứ hai, phòng trưng tổng sản lượng GDP có thể đạt trên 100 tỷ đi. Nếu không có gì khác biệt, khoảng 150 tỷ hẳn là không có vấn đề. Quả nhiên là nói không sợ hãi. Liêu Kinh Vũ vừa nói xong, đừng nói là Nguyễn Quốc Đống, Biên Thành Báo trừng lớn hai mắt, mà những ủy viên thường vụ khác cũng đều lộ ra thần sắc không thể tin nổi, nhìn về phía Liêu Kinh Vũ với ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Dù sao thành phố Lam Sơn phát triển nhiều năm như vậy, tổng sản lượng kinh tế mới đạt đến 30 tỷ. Liêu Kinh Vũ không ngờ vừa mở miệng lại thốt ra con số 150 tỷ trong vòng 2 năm, chỉ sợ đây là đang nằm mơ rồi. Chu Quân Nào thức thời đứng dậy, cố ý giả trang thành một bộ dạng hận không rèn sát thành thép được, giảm thấp âm thanh nói: Liêu Kinh Vũ, anh có phải điên rồi không? Cho dù khoác lác cũng phải tin cậy chút chứ. Trong vòng 2 năm đạt tới 150 tỷ, anh cho rằng đây là đang chơi trò chơi tập làm người lớn sao? Anh chú ý một chút, hiện tại đang có hai vị lãnh đạo tỉnh ở đây. Lời nói này nếu người bình thường nghe tới tuyệt đối là Chu Quân Nào đang nghĩ cho Liêu Kinh Vũ, nhưng dưới con mắt của người thông minh lại không như vậy. Ý căn bản là đang muốn tóm lấy nhược điểm của Liêu Kinh Vũ, đến mức thực sự là âm hiểm. Tuy nhiên Liêu Kinh Vũ cũng không để ý tới, hắn khẽ cười nói: Ý tốt của bí thư Chu tôi xin nhận, nhưng vừa rồi tôi cũng đã nói, nếu cho tôi cơ hội 1 năm, tôi có thể đem GDP thành phố Lam Sơn đưa tới hơn 70 tỷ. Cho tôi cơ hội 2 năm, đưa lên 100 tỷ đến 150 tỷ hẳn là không có vấn đề. Tôi tin tưởng thành phố Lam Sơn rất có tiềm lực. Tôi cho rằng bất cứ lúc nào, chỉ cần cán bộ luôn nghĩ cho dân, thật sự làm tốt công tác của mình, khẳng định là có thể tìm được con đường đột phá đấy. Khiêu khích, tuyệt đối là khiêu khích. Ai cũng thật không ngờ, Liêu Kinh Vũ không ngờ, không chút lựa chọn, kiên định ý nghĩ của chính mình, đồng thời cũng đang dùng phương thức này hung hăng đánh cho Chu Quân Nào một cái bạt tai. Nếu phân tích theo những gì Liêu Kinh Vũ nói, chính là chỉ cần chăm chỉ làm việc, khẳng định có thể thúc đẩy nền kinh tế thành phố Lam Sơn tiến lên. Nhưng những năm gần đây kinh tế thành phố không phát triển, cái này chứng tỏ lãnh đạo chủ chốt của thành phố không thực sự đặt ý nghĩ ở dân chúng, không làm tốt công tác của mình. Đây là một loại châm biếm sắc bén, một sự chỉ trích ngầm. Các bạn vừa nghe xong tập số 26 quyển số 5 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác. Vâng, dưới con mắt một người dân bình thường như Thanh Bình, nhìn vào cái việc xử lý cán bộ trong cái vụ việc của bí thư thành ủy Trương Thuận Thành, và với kinh nghiệm đã đọc khá là nhiều những cái tiểu thuyết liên quan, thì trong cái vụ việc này xử lý nó chưa triệt để. Nó có những vấn đề như sau. Thứ nhất là vấn đề về chủ tịch thành phố Chu Quân Hào. Thanh Bình nghĩ rằng nếu như phát triển một cách bình thường thì Chu Quân Hào không thể leo lên chức bí thư thành ủy được sau cái vụ việc này. Tại vì cả Chu Quân Hào và Trương Thuận Thành đều đã đứng ra để tố cáo Liêu Kinh Vũ trong cái vụ bị hãm hại, nhận tiền hối lộ, thì Chu Quân Hào cũng không thể thoát được cái trách nhiệm đó khi mà chưa điều tra rõ ràng đã báo cáo lên tỉnh ủy. Cái thứ hai, nếu như không có sự việc ấy thì Chu Quân Hào làm chủ tịch thành phố của thành phố Lam Sơn đã khá là nhiều năm, nhưng mà cái thành tích nó không có, kinh tế được không phát triển, và để tồn tại khá là nhiều những cái thế lực. Thứ nhất là thế lực xã hội đen của Thanh Long Hội, xong rồi lại đến sự hủ bại của phó cục trưởng thường trực cục công an mà cái ông này đã bị hãm hại chết rồi đấy, rồi đến vụ án đánh bạc hàng nghìn tỷ, lũng đoạn thị trường như thế bao nhiêu năm đấy, để xảy ra rất là nhiều những cái vấn đề như thế mà vẫn có thể leo lên được bí thư thành ủy thì nó cũng hơi vô lý. Tuy nhiên thì khúc sau thì Liêu Kinh Vũ có nói có thể là một bước lùi để tiến của bí thư sở ở trong một cái thế cục nhân sự của tỉnh Cát Tường, cho nên Thanh Bình cũng không còn thắc mắc lắm nữa. Cái vấn đề thứ hai mà Thanh Bình vẫn không thích mấy đó chính là cái sự xuất hiện quân su quật mo của ông Tần Soái. Và Thanh Bình đã nói cũng vài lần rồi, không hiểu sao mình không có cảm tình với cái thằng cha Tần Soái này, tại vì mình cảm thấy nó không đủ tầm để là một người quân sư đưa cho Liêu Kinh Vũ những cái kế sách ở trong quan trường. Tại vì Thanh Bình nghĩ những cái nước đi ở trong quan trường nó không giống như thương trường, nó không giống ở một cái môi trường khác, có thể suy tính ra được. Không phải là cứ người trí tuệ là thắng đâu, mà Tần Soái lại không nằm trong một cái thể chế nào của nhà nước thì không thể nào mà hiểu về quan trường như thế được. Nếu như cái người làm quân sư đứng sau thỉnh thoảng là thân thiết cực kỳ với Liêu Kinh Vũ ấy, thì Thanh Bình vẫn nhớ một cái ông, mình không nhớ tên, hình như là Phương gì đó, Phương Bắc Văn hay cái gì đấy. Và cái thời kỳ mà Liêu Kinh Vũ làm ở phòng quy hoạch đất đai ấy, ông đấy cũng tầm tầm vào quan trường trước Liêu Kinh Vũ, sau đó thì cũng trải qua nhiều vấn đề. Mà thế thôi, nói chung là mình có một chút cái chia sẻ nó như thế. Xin hẹn quý vị khán thính giả